Nghịch Thiên Hành tập 358. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Giờ phút này ánh mắt của Lý Vân Tiêu đã nhìn về phương xa của giới vương cảnh, đạo tâm vững như bàn thạch. Lực lượng dưới trưởng thiên cảnh không thể dao động tinh thần của hắn dù chỉ một chút. Sự bình tĩnh cực độ của hắn khiến Mạch phải liếc mắt mà nhìn. Trong mắt của gã thoáng qua tia chấn động, nhiều kim quang và phủ văn bay lên từ sau tay Lý Vân Tiêu. Khi đào thú còn cách mấy chục trượng, bát đại thủ ấn được hình thành giữa không trung hợp lại làm một. Phù sinh ấn, trần thế ấn, thiền địa ấn. Ba ấn hợp nhất, một mảnh ánh sáng vàng khuếch tán ra phạm vi mấy mẫu, bao phủ lấy đào thú. Tim của nam nhân râu cá trề chấn động, lập tức cảm nhận được uy lực của chiêu này. Cái gì? Tuy vậy gã ta vẫn tự tin vào tu vi của mình, cho rằng bản thân là cường giả tuyệt thế, hiếm khi bại trận, cả không tin mình sẽ thua. Gã gầm lên, dồn toàn bộ lực lượng vào đao. Đao thú phình to thêm mấy phần, tiếng gầm càng lớn, lao lên không chút do dự. Nhưng ngay sau đó là tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, nhấn chìm tiếng gầm kia. Bà ấn hợp nhất, ngàn vạn phù văn bay đầy trời, ngừng tụ thành hình rồng, thanh hàng cửu thiệt. Hình rồng xoay người, thân thể uốn lượn, mang theo linh tính mãnh liệt lao thẳng vào đào thú. Ánh sáng vàng nổ tung, chói lòa che khuất tầm mắt nhìn phía trước. Đào thú gào thảm thiết, bị hình rồng tiêu diệt hoàn toàn. Thân rồng va vào sống đao, nằm nhận rồng cá trị phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh bay. Ánh sáng vàng quách tán chiếu rọi bầu trời mấy trăm mẫu, nuốt trọn tầm nhìn. Ở một bên khác, mỗi người còn lại cũng rơi vào khổ chiến. Ánh sáng vàng đổ tung khiến bọn họ giật mình, bị tập kích bất ngờ. Bọn họ vội lùi ra mấy trăm trượng mới thoát khỏi phòng chiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là thông linh của đao trảm. Tiểu tử kia chỉ có tu vi quy chân cảnh, đúng không? Vậy mà ép được chủ lão thì triển tuyệt chiêu át chủ bài, thật không hề đơn giản. Dù sao thì trưởng thiên cảnh bình thường cũng không đỡ nổi đao trảm kia. Chủ lão giết được một tên thì áp lực bên chúng ta cũng giảm bớt. Bọn họ tiêu tùng rồi. Dám xông vào cấm địa, lại còn ăn nói ngông cuồng, chết là đáng. Bốn người đứng cách mấy trăm trượng thì nhọc trào phúng cười lạnh. Ánh mắt nhìn sang Cúc Hồng Nhan nhưng muốn nói, tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Tiếng khẩm trong ánh sáng vàng kéo dài giây lát rồi tan biến. Ánh sáng vàng từ từ nhạt dần, lộ ra cảnh tượng bên trong. Nam nhân râu cá trê vẫn giữ tư thế cầm đao, nhưng thân thể run rẩy yếu ớt. Máu tích tụ trong ngực phun ra. Hắn ta như diều đất dày bay ngược ra sau, nhẹ như tờ giấy mỏng. Mỗi người còn lại ngẩn ra, rồi biến sắc. À, chủ lão. Một người vội lao lên đỡ lấy chủ lão đưa trở về. Cả bốn nhìn vết thương trên người hắn mà không dám tin vào mắt mình. Toàn thân đầy thương tích. Mấy huyệt đạo và kinh mạch chủ đều đang rỉ máu. Chủ lão vẫn cầm đao, nhưng linh tính trong đao đã biến mất. Ánh sáng tối tăm mờ mịt. Lý Vân Tiêu đã khôi phục hình dạng bình thường, hai cánh tay tê rần, gân xanh nổi lên, mồ hôi đầm đìa. Một cách vừa rồi hắn dốc toàn lực, vô cùng thống khoái, tất cả lực thần dịch đều rót vào ấn quyết, bị hình rồng hút sạch. Hắn càng thêm kiên định quyết tâm nhanh chóng đột phá. Cúc Hồng Nhan và những người khác lập tức tuấn gì đến cạnh Lý Vân Tiêu bảo vệ cho hắn. Lý Vân Tiêu trấn an, ta không sao. Hắn nhìn về phía bốn người còn lại. Chúng ta chỉ đến cầu kiến Lâm đại nhân, có một vị là cố nhân của ngài, mong các vị truyền lời giúp. Một người trong đó nổi giận, người đánh chủ lão bị thương nặng, bọn ta cũng bị thương, còn muốn nhờ bọn ta đi thông báo, người không thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, mấy vị cũng từng là cường giả tung hoành thiên vũ giới, sao lại nói lời trẻ con như vậy? Nếu lời ta nói là mơ giữa ban ngày, thì bốn vị giờ đã gặp nguy hiểm rồi. Mỗi người kia giật mình, lập tức tỉnh táo. Họ nhận ra bản thân đã bị đối phương khóa định. Chỉ cần có bất kỳ hành động bất cẩn nào sẽ lập tức hứng lấy mưa công kích như vũ bão. Có gì cứ từ từ nói chuyện. Bốn người kia thu liễm tâm thần. Ai nấy đều là cáo già từng trải. Chỉ vì cô đơn lâu ngày nên hành động có phần cảm tính. Lý Vân Tiêu nói. Lời hay ta đã nói đủ rồi. Còn lại chỉ toàn lời khó nghe thôi. Một người trong số họ là cường giả trưởng thiên cảnh. Chắp tay cúi đầu xin lỗi nói Lời hay thường là khó nghe, là chúng ta hồ đồ. Lý Vân Tiêu đáp lại một cách khách sáo. Không sao không sao, biết dừng cương trước bờ vực để quay đầu là bờ là tốt rồi. Cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Nếu Lý Vân Tiêu ta ra tay quá nặng với năm người kia thì lát nữa sẽ khó ăn đói với Lâm. Người nọ nói, mấy vị hãy ở đây nghỉ ngơi một lát, ta sẽ thông báo với Lâm đại nhân ngay. Mấy người còn lại lộ vẻ quái dị, đều cười nhạt nhìn nhóm người Lý Vân Tiêu, như thể họ đã là kẻ chết rồi. Người kia mỉm cười xoay người rời đi, trong lòng âm thầm mắng bọn họ ngu xuẩn. Chỉ cần xúi tiền biến thái Lầm ra tay giải quyết đám người này là xong, việc gì phải tự mình chịu khổ như thế. Chủ lão suýt nữa mất mạng. Vừa nghĩ đến thế lực khủng bố của Lâm là người kia liền rùng mình, bước chân nhanh hơn, vài bước sau đã biến mất trên bầu trời. Ba người còn lại vừa cảnh giác đề phòng nhóm Lý Vân Tiêu, vừa chữa thương cho chủ lão, nhưng vết thương quá nặng chỉ có thể cầm máu tạm thời. Lý Vân Tiêu động lòng trắc ẩn, ném cho bọn họ một ít dược vật trị thương. Ba người kia ban đầu từ chối, sau khi cẩn thận quan sát dược vật mới yên tâm dùng cho chủ lão. Ở đây mấy vạn năm đã tiêu hao hết đan dược và thiên tài địa bảo mang theo bên người, giờ nghèo rất mồng tơi. Khoảng một chén trà sau, phía trước sang ngàn trượng đột nhiên phát ra ánh sáng vàng khuếch tán như sóng nước mờ mịt và rầm rộ xuyên khắp thiên địa, chiếu rọi ngàn dặm. Trong làn sóng vàng này, mây mù dâng lên rồi tản ra, hiện ra một thế giới động thiên. Tiếng gió thổi bên tai trăng sáng trăm, gợn sóng lăn tăn, cảnh tượng như chốn thần tiên. Có cung điện dựng lên lớp sóng vàng mông lung, gần trong gang tấc mà lại xa như chân trời. Ba người canh giữ cửa kinh ngạc há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Họ không tin được Lâm đại nhân lên bờ cấm địa để cung điện hiện hình. Xem tình hình thì không chỉ cho phép người khác vào mà còn như đang mở rộng cung môn để nghênh đón khách. Người trước đó đi vào thông báo xuất hiện trên mảnh ánh sáng vàng đó, biểu tình tràn ngập khó tin. Người đó chắp tay hành lễ nói, các vị, Lâm đại nhân cho mời. Một câu này khiến ba người kia đứng ngây như mời, trợn mắt nhìn đám người Lý Vân Tiêu cười tươi bước vào. Lý Vân Tiêu chắp tay nói, làm phiền. Sau đó hắn hớn hở đi vào. Lâm ngây tiếp lòng trọng thế này, cho thấy không có ác ý, có lẽ sẽ có hy vọng với Thiên Phượng Trần Linh. Mấy người vui vẻ bước vào lớp sóng vàng, liền cảm nhận được đây là một động thiên khác với khí hậu nguyên vạn thiên và vĩnh sinh chỉ giới. Trên bầu trời huyễn hóa ra ba dải sáng rực rỡ, tụ thành hình lông chim phượng, giống như khống tước xòe đuôi. Một tự phù sơn lơ lửng trên không trung. Lý Vân Tiêu giật mình mà kêu lên, Thiên Phượng Chân Linh. Phi Nghê nhanh chóng nói, đúng là ba cọng lông chim thiên phượng, nhưng không phải Trần Vĩ Linh ở phần đuôi. Mặt của Phi Nghê ửng hồng, từ khi bước vào đây dòng máu trong người đang phải chảy nhanh gấp đôi, như chìm mọi cánh về được tổ. Giờ phút này Phi Nghê nhìn ba cọng phượng vũ trên bầu trời với vẻ mặt dị mệt. Nàng cảm nhận được hơi ấm chiếu vào người, vô cùng thoải mái, xúc động muốn khóc. Trên người Phi Nghê bắt đầu có biến hóa nhỏ, mơ hồ hiện ra phượng văn trên da vàng, giống hệt như là hoa văn trong lông chim phượng trên bầu trời. Lý Vân Tiểu cũng phát hiện khác thường. Phi Nghê, nàng... Sau lưng của Phi Nghê hiện ra ảo ảnh thiên phượng, trong đoàn sáng đỏ nhạt như con linh cầm khổng lồ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Phượng văn hiện lên khắp người Phi Nghê, bao phủ cả khuôn mặt. Thần hỏa từ trong cơ thể nàng bùng lên, xông thẳng lên trời, biến thành phượng ảnh khổng lồ phía trên cung điện. Phi Nghê chậm rãi nhắm mắt lại, lơ lửng giữa không trung. Một tay đặt trước mặt kết ấn, ấn ký kỳ lạ như là đầu phượng. Khúc Hồng Thanh định bước tới hỏi han, nhưng bị Lý Vân Tiểu ngăn lại. Lý Vân Tiểu nói, nơi này rất có ích cho tu vi của nàng ấy, đừng quấy rầy. Có lẽ Lâm đại nhân đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của Phi Nghê nên không trách phạt. Khúc Hồng Nhan nói, vậy chúng ta hãy vào cung điện đi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Lý Vân Tiểu không yên tâm để Phi Nghê ở lại một mình. Hắn dặn dò, Hồng Nhan, Vân Thường, hãy ở lại trông chừng Phi Nghê, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Khúc Hồng Nhan nói, cũng tốt, như vậy ta cũng yên tâm hơn. Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường liếc nhìn nhau, hai nữ nhân cùng cười. Chúng ta đi trước đi. Lý Vân Tiêu mang theo Mạch và Bác Quyến Cổ Nam hướng về cung điện. Mạch và Lâm đều là yêu tộc. Mà Quyến Cổ Nam là người quen cũ từ 10 vạn năm trước nên không thể để lại họ ở ngoài. Cung điện nguy nga như sương khói mộng ảo, như thể được ngưng tụ từ hơi nước. Trên sóng vàng mờ mịt càng khiến cung điện thêm phần huyền ảo hơn. Mọi người đến trước cung điện, cánh cửa khép chặt, hai bên có hai pho tượng thú bằng đồng. Lý Vân Tiêu chắp tay, lớn tiếng nói: "Vạn bối là Lý Vân Tiêu, đặc biệt đến bái kiến tiền bối." Âm thanh vang vọng vào đại điện, nhưng không có hồi âm, mọi thứ tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không rõ Lâm có ý gì, bèn quyết định tự tiến lên, định đẩy cửa vào. Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên: "Đứng lại!" Hai tượng đồng trước cửa đột nhiên biến đổi thành hai nam nhân yêu tộc uy phong lẫm liệt. Một người đen sì, mặt mũi hung dữ, một người da xám, đuôi như rắn cuốn quanh người. Khí thế cường đại phát ra từ yêu tộc giang đành đen bên trái khiến Lý Vân Tiêu phải thụt lùi. Mạch có rút con ngươi, giật mình nhận ra lai lịch hai yêu tộc này. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh chắp tay nói: "Vạn bối là Lý Vân Tiêu, đến bái kiến Lâm đại nhân, đã có người thông báo từ trước." Yêu tộc răng đành đen cười khẩy: "Thông báo nói là người quen cũ của Lâm đại nhân, ngươi là thứ gì mà tự xưng là người quen cũ? Nếu không nói rõ ràng thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây." Lý Vân Tiêu thích bực bội, lúc này mới hiểu Lâm mở rộng cung môn là để nghênh đón người quen cũ, không phải hắn. Hóa ra là tự mình đa tình, giờ thì thật là quê. Yêu tộc đuôi rắn xà xám bỗng lóe lên tia sáng kỳ dị trong mắt, nhìn chăm chăm Phi Ngê, kinh hãi thốt lên: "Thiên phượng niết thể!" Yêu tộc có răng đành đen cũng kinh hãi, quả nhiên là thiên phượng niết thể. Hắn kêu lên đầy chấn động: 10 vạn năm rồi, thiên phượng niết thể lại xuất hiện trốn nhân gian sao?" Yêu tộc có đuôi rắn thần xám lại nói: "Dù thế nào thì cũng là đại sự, phải lập tức thông báo cho Lâm đại nhân." Yêu tộc có răng đành đen lắc đầu: "Không cần đâu, phản ứng mãnh liệt như vậy thì chắc chắn Lâm đại nhân đã biết." Hai yêu tộc chăm chú nhìn Phi Ngê, hoàn toàn phớt lờ đám người Lý Vân Tiêu. Ba người Lý Vân Tiêu thấy hơi lạnh, cảm giác như mình không hề tồn tại. Bọn họ bất đắc dĩ lấy giới thần bí ra triệu hồi linh mục địch. Lúc này hai yêu tộc đại năng mới chú ý: "À, thánh khí." Dù sao thánh khí cũng không phải vật bình thường. Nhiều năm qua yêu tộc gần như không còn thánh khí truyền thừa, đến giờ chỉ còn lại hỗn thiền nghi. Linh mục địch chắp tay: "Thì ra là hai vị tôn giả đại nhân Sán và Trác." Hai yêu tộc giật mình kêu lên: "Ngươi là ai?" Họ quan sát linh mục địch từ trên xuống dưới. Yêu tộc răng nanh, thân hình đen kịt tên là Trác nói: "Là linh hồn vám vào khôi lỗi, hay ngươi là người quen cũ 10 vạn năm trước đây?" Linh mục địch đáp: "Đúng vậy, tại hạ là linh mục địch, đến cầu kiến Lâm. Không biết Lâm và hai vị tôn giả còn nhớ tại hạ không?" Bắc vực chi vương linh mục địch Sán và Trác trùng bình, thần sắc nghiêm túc, cung kính hơn hẳn. Yêu Sán cảm thán: "Không ngờ mục địch đại nhân cuối cùng lại ở trong thân thể như vậy." Giọng nói mang đầy vẻ buồn bã. Linh mục địch cười: "Cũng không đến nỗi tệ." Sán vội nói: "Mời mục địch đại nhân vào, Lâm đại nhân đã chờ từ lâu." Linh mục địch và hai yêu tộc khác khách sáo vài câu, sau đó cùng bước vào đại điện. Cửa cung điện tự động mở ra, ba người đi Vân Tiêu theo sát phía sau. Sán và Trác cũng không cản nữa. Bên trong cung điện vốn tối đen, nhưng khi thấy người bước vào thì đột nhiên sáng rực. Không gian bên trong không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo và trang nhã, tạo cảm giác rất ấm áp. Linh mục địch cao giọng nói: "Linh mục địch đặc biệt đến bái kiến Lâm đại nhân." Trên mặt đất trước mặt bốn người bỗng hiện ra một tòa trận pháp. Ánh sáng màu xanh dần lên chậm rãi, lơ lửng giữa không trung. Một đoàn ánh sáng vàng mờ nhạt dần hiện lên bên trên trận pháp. Một giọng nói mơ hồ phát ra từ ánh sáng vàng đó, ngữ điệu trầm ổn và bình tĩnh: "Mục địch đại nhân, lâu ngày gặp lại." Linh mục địch khẽ rùng rinh, cực kỳ kích động. 10 vạn năm, không ngờ còn có thể nghe được giọng nói của Lâm đại nhân, ta không còn gì luyến tiếc. Lý Vân Tiêu vận dụng diệu pháp linh mục để quan sát. Ánh sáng vàng lập lòe, bên trong trống rỗng, chỉ có một phù văn yêu tộc kỳ lạ. Lâm dùng thuật truyền âm để nói chuyện, không rõ vì sao không hiện thân, như vậy có phần thất lễ. Nhưng ngày xưa Lâm là một trong bốn cường giả giới phương cảnh, là hoàng giả của vạn yêu. Thân phận và thực lực trên đều trên linh mục địch, nên việc gặp nhau kiểu này cũng không quá khó hiểu. Lâm cảm thán, được gặp lại bằng hữu cũ, ta cũng vô cùng vui mừng. Trong đại điện yên tĩnh, chỉ có ánh sáng vàng bập bùng phản chiếu lên tường. Lâm lại hỏi, Mục Địch đại nhân đến đây chắc không chỉ đến ôn chuyện cũ chứ? Linh Mục Địch cười khẽ, với ta thì gặp đại nhân là chuyện quan trọng nhất, nhưng đúng đã có mang theo một việc nhỏ. Lâm điềm tĩnh hỏi, à, việc nhỏ gì? Cứ nói nghe thử. Cả hai đều là cường giả tuyệt thế từng vượt qua thời gian 10 vạn năm. Dù gặp lại vô cùng kích động, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Linh Mục Địch nghiêm mặt, phòng ấn bản chủ đã bị phá, quy tắc tạp phương trở về với thiên địa. Ngày ma kiếp lại sắp giáng xuống rồi. Đoàn sáng màu vàng chậm rãi chuyển động, một lúc sau phát ra tiếng nói. Đại nhân đến tìm ta là vì chuyện này sao? Với trạng thái hiện tại của ta, rất khó gánh vác trọng trách phong ma. Mỗi thời đại có cường giả của riêng nó, cường giả thời nào thì gánh vác trách nhiệm của thời đó. Thiên hạ bây giờ đã không còn thuộc về ta rồi. Linh Mục Địch nói, ta không mong đại nhân xuống núi, chắc đại nhân đã cảm nhận được nữ nhân đang đứng ngoài cung. Nàng là thiên phượng niết thể, ta hy vọng đại nhân có thể cho nàng thiên phượng Trần Vĩ Linh. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đoàn ánh sáng vàng. Hắn cố tìm ra manh mối nhưng không có kết quả. Lâm im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Cọng Trần Vĩ Linh này vốn là vật của thiên phượng thượng cổ, ta nhận ủy thác thay người bảo quản. Nhận người ủy thác? Đám người Lý Vân Tiêu giật mình. Dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng ai cũng bất ngờ, sau đó lại trở về bình thường. Chỉ có Linh Mục Địch vẫn hoảng hốt, một miệng hỏi, ai ủy thác? Lâm ngừng lại một lúc, Lý Chu. Linh Mục Địch giật bắn người, là nàng sao? Hắn lộ vẻ mặt khó hiểu. Nếu nàng có thiên phượng Trần Vĩ Linh, sao không tự mình luyện hóa nó? Lâm đáp, một lời khó nói hết, có một số điểm đáng ngờ ta cũng không hiểu rõ. Lý Chu phó thác thiên phượng Trần Vĩ Linh cho ta, bảo trong tương lai truyền lại cho người thật sự có thể tiến hóa thành thiên phượng thượng cổ. Vậy thì quá hợp lý rồi. Linh Mục Địch mừng rỡ. Nữ nhân ngoài điện là thiên phượng niết thể, hiện đã đạt đến quy chân thần cảnh. Tương lai thành tựu chắc chắn không thua kém Ly Chu, chắc chắn có thể tiến hóa thành thiên phượng thượng cổ. Lâm lạnh nhạt. À, vậy sao? Giọng nói đầy hoài nghi. Đương nhiên rồi. Lý Vân Tiểu lớn tiếng. Nghề tuổi còn trẻ, nhưng tư chất xuất chúng, huyết mạch trong các đời thiên phượng thuộc hàng đỉnh cao. Hơn nữa đã có được phượng hoàng chân hỏa. Tất cả đều chứng minh tương lai nàng có thể trở thành thiên phượng thật sự. Trong đoàn ánh sáng vàng vang lên tiếng cười khẽ. Năm giờ Lý Chu là cửu niết phượng thể, hơn nữa còn có được thiên phượng chân hỏa, chứ không phải phượng hoàng chân hỏa thông thường. Vậy mà cuối cùng cũng không thể trở thành thiên phượng thật sự. Lý Vân Tiểu á khẩu không nói nên lời. Lâm nói tiếp. Nếu sau này nàng có thể bước vào tạo hóa cảnh, hơn nữa tu luyện viên mãn, khi trùng kích giới vương cảnh thì ta sẽ giao cọng chân linh này cho nàng. Lý Vân Tiểu động tâm hỏi. Có cọng chân linh này là có thể trùng kích giới vương cảnh sao? Lâm cười. Chỉ tăng thêm xác suất một chút thôi. Giới vương cảnh đâu dễ gì đột phá. Không thì năm xưa Ly Chu đã chẳng mãi không tiến thêm được. Nàng chính là người tu luyện đến tạo hóa cảnh đại viên mãn. Lý Vân Tiểu hoàn toàn câm nín. Khụ khụ, Lâm đại nhân. Cố Thành Thành lên tiếng. Tình hình hiện tại khác 10 vạn năm trước. Bây giờ không còn nhiều cao thủ tạo hóa cảnh nữa, càng hiếm người đạt đến giới vương cảnh. Nếu phi nghĩ có được Trần Vĩ Linh này, chắc chắn có thể bước vào hư cực thân cảnh, sẽ có tác dụng lớn trong ma kiếp. Qua cầu ánh sáng vàng càng sáng, giọng Lâm vang lên đầy bực bội. Ta không hiểu Mục Địch đại nhân muốn gì, ý là bảo ta dùng thiên phượng Trần Vĩ Linh tạo ra một lâu la hư cực cảnh sao? Linh Mục Địch lúng túng hò khàn mấy tiếng. Lâm đại nhân, thiên vũ giới hiện tại khác chúng ta ngày xưa, không còn nhiều cường giả như trước đây. Hư cực thần cảnh đã là tồn tại kinh người rồi. Lâm thật sự nổi giận, mắng ngay. Linh Mục Địch, ngươi đừng nói vậy. Nếu vậy thì chẳng bằng ta tự mình luyện hóa thiên phượng Trần Vĩ Linh. Dù xoắn hay trác cũng hiệu quả hơn cách gọi là huyết mạch thiên phượng quỳ chân cảnh ngoài điện kia. Linh Mục Địch nhức đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói. Nàng kia không chỉ có điều kiện ưu việt, mà còn là tình nữ của Lý Vân Tiêu, truyền nhân tương lai của giới thần bi, có lẽ cũng là người được thiên mệnh chọn trúng. Lâm nói, có rất nhiều người được thiên mệnh lựa chọn, nhưng phải trải qua sóng gió trùng trùng, chỉ những ai sống sót đến cuối cùng mới được chấp nhận. Lý Vân Tiêu nghe xong mà phát bực quát lên: nói nhiều lời vô ích làm gì, thẳng thắn mà nói là người không muốn rào ra đúng không? Trần Vi Đình vốn là vật của Thiên Phượng, nên thuộc về huyết mạch Thiên Phượng, người chiếm giữ vật của nàng ấy thì có lý gì? Ninh Bục Địch lập tức biến sắc, vội ngăn lại: đừng nói vậy. Có cầu ánh sáng vàng tối đi một chút, rất đầu không phát ra âm thanh nào. Tuy thân thể Ninh Bục Địch đã kim loại, nhưng lúc này sắc mặt nhăn nhó, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Lý Vân Tiêu nói: ta nói sai chỗ nào? Rõ ràng đạo lý là như vậy mà. Trời ơi, ngươi còn nói nữa. Ninh Bục Địch nhức cả đầu. Nếu đắc tội với Lâm thì chẳng những không lấy được Thiên Phượng Trần Vĩ Đinh mà còn để lại ấn tượng xấu. Ninh Bục Địch gọi Lý Vân Tiêu đến tìm Lâm, ngoài việc bàn chuyện mạch thì quan trọng nhất là để Lâm ủng hộ thân phận chủ giới thần bí của Lý Vân Tiêu. Dù sao hiện tại trong thiên hạ, cường giả tạo hóa cảnh cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu được Lâm ủng hộ thì con đường của Lý Vân Tiêu trong tương lai sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Từ trong quả cầu ánh sáng vàng vang lên giọng nói: ngươi là người được giới thần bí lựa chọn trong thời đại này sao? Giọng nói nhẹ nhàng, dường như Lâm không tức giận. Lý Vân Tiêu bình tĩnh đáp: đúng vậy. Quả cầu ánh sáng vàng xoay mấy vòng, tu vi quy chân cảnh, thân thể dung thông cảnh. Nếu là 10 vạn năm trước thì chẳng là gì, nhưng nghe Ninh Bục Địch vừa nói thì người cũng khá nổi bật trong thời đại này. Ninh Bục Địch sợ Lý Vân Tiêu lại lỡ lời, vội liếc hắn cảnh cáo. Ninh Bục Địch chen lời: ha ha ha, tạm được tạm được. Lâm nói tiếp: truyền thừa của thời đại này yếu đến vậy sao? Yếu như vậy mà cũng được giới thần bí lựa chọn, thế thì nữ nhân ngoài kia có được Thiên Phượng Trần Vĩ Đinh cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lý Vân Tiêu im lặng. Ninh Bục Địch liền hỏi: vậy xin đại nhân ban linh đi. Lâm hừ lạnh: ta còn nói sẽ giao Trần Vĩ Đinh ra sao? Ninh Bục Địch mừng thầm, câu này vẫn còn đường xoay chuyển. Hắn lập tức dịu giọng thuyết phục: mấy người mà đại nhân thấy trước mắt đều là chủ lực tương lai vượt qua mạc kiếp. Chúng ta là tiền bối sống sót từ 7 vạn năm trước, ít nhiều gì cũng nên cho bọn họ chút trợ giúp chứ. Lâm trầm mặc. Lý Vân Tiêu nhận ra Lâm đang dao động nên cũng im lặng. Một lúc sau Lâm lên tiếng: ta có thể cho bọn họ một cơ hội xem thử cơ duyên của họ, cũng coi như thăm dò thiên ý. Nếu thiên ý đồng ý để ta ra ra Trần Vĩ Đinh thì ta không còn gì để nói. Ninh Mục Định vui vẻ nói: thử thách như thế nào? Lâm đáp: chờ Thiên Phượng Niết Thể thoát khỏi trạng thái tù luyện rồi nói sau. Nàng đến được đây không dễ dàng gì. Ta đã khai sáng động thiên này kéo dài 10 vạn năm, sử dụng 12 cộng đồng Thiên Phượng, giờ chỉ còn 3 cộng duy trì nó. Lực lượng đã cạn kiệt, Thiên Phượng Niết Thể có thể thu nạp được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của chính nàng. Diệu pháp linh phục của Lý Vân Tiêu xuyên qua ra ngoài điện. Hiện tại phi nghệ đã tiến vào trạng thái nhập định, tạm thời chưa thể xuất quan. Nhưng Lý Vân Tiêu không vội, càng nhập định đâu thì càng có lợi, đến lúc vượt qua thử thách cũng sẽ nắm phần thắng lớn hơn. Lâm tiếp tục hỏi: người đã thương yêu à? Mạch giật mình, lập tức cảnh giác, biết mình đã bị Lâm chú ý. Mạch cảnh giác đáp: đúng vậy. Lâm nói: ta cảm nhận được dao động nguyên lực trên người ngươi, người đã tu luyện thánh công mà ta để lại. Mạch không dám phủ nhận, chắp tay nói: đúng là tại hạ đã kế thừa, đã tại tiền bối đại nhân. Lâm lạnh nhạt nói: à, chắc là mới được truyền thừa không đâu. Người có thể lấy được thánh công của ta, xem như có chút duyên cơ. Nhưng thánh công này được tạo ra dành riêng cho tộc Vạn Yêu, người tu luyện bừa thì sẽ đã lạc lối, cuối cùng hoặc là tộc hỏa nhập ma, hoặc là chết. Cái gì? Mạch giật bắn người, vừa lo vừa giận liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Cả quay sang nhìn Đoàn Sáng mà hỏi: tiền bối nói thật sao? Lâm nói: nực cười, ta đưa ngươi làm gì? Tất nhiên người không tin thì cứ coi như ta nói nhảm đi. Mạch đầu vẻ khó coi, chắp tay nói: vậy tiền bối có cách nào hóa giải không? Còn cậu ánh sáng vàng không trả lời, ánh sáng lại tối đi, tĩnh lặng. Mạch sốt ruột, lại chắp tay hỏi: tiền bối có cách nào hóa giải không? Quả cầu ánh sáng vàng vẫn im lặng. Mạch hỏi thêm vài lần, trán nổi gân xanh mà vẫn không dám nổi giận. Cuối cùng ánh sáng vàng sáng lên, giọng Lâm lại vang ra: lại nhảy cái gì chứ? Tất nhiên là ta biết, nhưng ta không muốn nói cho người biết. Mạch kiên nhẫn nói: mong tiền bối nể tình cùng đàm mạnh yêu tộc mà nói cho biết cách hóa giải với. Lúc này ngoài kiên nhẫn thì Mạch không còn lựa chọn nào khác. Lâm nói, hơ hơ hơ hơ. Thành công bao gồm toàn diện, người không phải người phản yêu, khi tu luyện sẽ gặp vấn đề, nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận, với tư chất của người và cách ứng phó thận trọng thì hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Cũng nhờ đó mà hiểu sâu hơn về lực lượng thánh công. Mạch bực bội đến cực điểm, hai tay giơ cao qua đầu, cúi người chắp tay vái. Lâm đại nhân, xin đừng đùa nữa, mong để tình cùng đàm mạch yêu tộc mà chỉ cho ta cách hóa giải với. Lâm đáp, vậy thì thấy người sợ chết đến thế, thật đúng là đời sau không bằng đời trước. Thôi được rồi, ta sẽ cho người một thử thách. Nếu người vượt qua được, ta sẽ đích thân truyền thánh công cho ngươi. Mạch mừng rỡ, vội hỏi, đa tạ Lâm đại nhân, không biết thử thách là gì. Lâm nói, chút nữa người sẽ biết, nhưng người nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu không vượt qua được thử thách này, người sẽ chết. Mạch kinh hoàng kêu lên, cái gì? Chết á? Gã trầm giọng nói, đây là thử thách gì mà phải đánh cược bằng cả mạng sống? Mạng người là thứ gì? Nếu không phải người cầu xin thảm thương như vậy, thì người nghĩ người có tư cách đánh cược sao? Lâm cười nhạo, giọng đầy chế giễu. Nếu ta không để tình cùng mạch yêu tộc, thì ta chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Mạch nói, xin Lâm đại nhân nói rõ thử thách ra sao, ta sẽ cân nhắc có tham gia hay không. Lâm nói, không cần giải thích gì hết, thích thì tham gia. Mạch mới tu luyện phản yêu thánh công không bao lâu, chưa thấy có vấn đề gì, nhưng cả rất tin tưởng lời của Lâm. Mạch đứng im tại chỗ không biết phải làm sao. Linh Mục Địch không quan tâm đến chuyện của Mạch, chỉ im lặng đứng một bên. Lý Vân Tiêu thì nhắm mắt nhập định, chờ Phi Nghê xuất quan. Mạch biết mọi người đang trả đũa việc gã đoạt đan, lòng chua xót, không những không giành được thiên vận tạo hóa đan, còn đắc tội cả một nhóm người. Mạch lại phải theo Lý Vân Tiêu suốt 10 năm, ai biết rồi sẽ sống ra sao? Khi Mạch còn đang rối rắm, thì ngoài cửa bỗng truyền vào sao động nguyên lực. Tần suất cực thấp, dường như đã đến ngoài động thiên. Những người có mặt tại đây đều đã cao thủ tuyệt đỉnh thời đại này, lập tức cảm nhận ra được có người xông vào cấm địa. Lý Vân Tiêu mở mắt tỉnh lại từ trạng thái nhập định, chân mày nhíu chặt. Lý Vân Tiêu không quan tâm ai đang xông vào cấm địa, điều hắn để ý để việc đó có ảnh hưởng đến Phi Nghê không. Hiện tại Phi Nghê đang thỏa thích hấp thu thiên phượng chân lực, nếu bị người khác làm gián đoạn thì thật đáng tiếc. Lý Vân Tiêu suy đoán, biết rõ nơi này đã cấm địa của Lâm đại nhân mà vẫn dám xông vào, chẳng lẽ là đám nhãi từ thiên vũ giới? Giọng của Lâm phát ra từ quả cầu ánh sáng vàng. Cũng khó nói, vĩnh sinh chi giới đã bị phong tỏa từ rất lâu, mọi người sống yên ổn, sở giới môn mở ra, ai cũng mong được rời đi, bắt đầu có kẻ báo ân, có người trả thù. Lâm lạnh nhạt nói, nhưng hình như ta không đắc tội ai, bởi vì những kẻ từng đắc tội với ta đều đã chết hết rồi. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc mắt nhìn nhau, không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy ra ngoài điện. Sán và Trác vẫn đứng trước cùng điện, vẻ mặt bình thản, không mấy bận tâm đến động tĩnh bên ngoài. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi, hai vị không định ra tay dạy dỗ kẻ xâm nhập một bài học sao? Xem bộ dạng của Sán và Trác thì chắc chắn không phải hạng người hiền lành. Trác mặt lóe lên tia dữ dằn nói, còn có tổng cửa, nếu chuyện nhỏ này cũng cần đến chúng ta ra tay thì cần bọn họ làm gì? Năm người thủ vệ kia đúng là bi kịch, địa vị thấp như vậy khiến cho bọn họ càng bị yêu tộc coi thường. Chúng ta đi xem thử. Lo sợ ảnh hưởng đến Phi Nghê đang nhập định, năm người đi Vân Tiêu lập tức rời khỏi động thiên. Khúc Hồng Nhan nghiêm túc nói với Lạc Vân Thường, người cũng đi xem thử đi, để ta ở lại đây một mình là được. Lạc Vân Thường đáp, vâng, rồi chạy theo. Ra khỏi động thiên, mọi người đứng trên sóng vàng, nhìn ra ngoài thấy đang xảy ra một trận hỗn chiến. Bốn người canh giữ đã bị thương nặng. Họ vừa ra đến nơi thì đúng lúc bốn người kia kiệt sức, bị đối phương bắt sống, trói chặt như bánh trưng, mặt mũi bầm dập. Là các ngươi à? Hai bên nhìn nhau, đồng thanh thét lớn. Kẻ xâm nhập cấm địa chính là đám người Vi Thanh. Không chỉ có thế được Vi Thanh, mà còn có cả Phong Yếu Ly và Giận Vũ. Bắt đầu Phong Yếu Ly rồi đi một mình, Giận Vũ đuổi theo, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ lại đi cùng nhau. Dường như đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Phong Yêu Đi lạnh lùng quát, mắt nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Tiểu tử, là ngươi à? Trên người của Lý Vân Tiêu vẫn còn một phần tàn hồn hoạn đấu mà Phong Yêu Đi cần. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kỳ dị. Đây đúng là một tổ hợp kỳ lạ. Hắn quét mắt nhìn qua Vi Thanh, Vi Vô Nhai, Nam Phong Tuyền, Diêu Kim Lương, là Thanh Vân, Giận Vũ, Phòng Yêu Lì. Gương mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, vặn vẹo. Lý Vân Tiêu rõ ràng nhìn qua rất nhiều người, nhưng không hiểu vì lý do gì để cố ý hay vô tình bỏ qua Lý Giật. Vi Thanh trầm giọng hỏi, Lý Vân Tiêu, sao ngươi lại ở Phản Yêu? Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại, vậy tại sao các người lại đến đây? Vi Thanh hừ một tiếng, người thông minh không nói vòng vo, chắc đều đến vì Thiên Phượng Trần Vị Linh đúng không? Các người lấy được chưa? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói, chưa, Phản Yêu coi trọng vật đó lắm, không chịu nhường. À, Giận Vũ sắc mặt trầm xuống hỏi, người đã gặp Lâm mà. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn Giận Vũ, Ngô Đại Thành, ta luôn thấy kỳ lạ, không biết người là ai và lại biết cả Lâm đại nhân. Giận Vũ âm trầm trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, Lâm đạo hoàng của Phản Yêu, biết nàng có gì là lạ, điều này chỉ chứng minh kiến thức của người quá nông cạn. Lý Vân Tiêu lời biếng đáp, à rồi rồi, kiến thức của ta hạn hẹp, là lỗi của ta. Giận Vũ bị dáng vẻ của Lý Vân Tiêu chọc tức, giận dữ dằn giọng, còn dã lòng kia đâu rồi? Mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, chuyện này ta đang định tính sổ với người, hôm nay ta đang rảnh, ta sẽ lột ra ngươi trước, xem rốt cuộc ngươi là ai. Cơ mặt của Giận Vũ co giật, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn hừ một tiếng, ta cũng giống như người, đều đã kẻ được thiên mệnh chọn. Lý Vân Tiêu nói, vậy sao ngươi cứ giả mạo ta, đi khắp nơi lừa gạt, phá hoại danh tiếng của ta? Giận Vũ mỉm cười, chỉ là nổi hứng nhất thời thôi, ai bảo ngươi đưa ta ra khỏi Đông Hải chứ? Lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, Đông Hải. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, người là Thủy Long Vũ Địa. Tất cả mọi người đều biến sắc, danh tiếng Thủy Long như sấm bên tai, là một trong cửu tử Trần Long. Mọi người sợ hãi thì thầm, không lẽ Thủy Long vẫn còn sống? Đúng là khó đoán thật. Giận Vũ nhắm mắt cười, đoán sai cũng không sao, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu. Mục đích của chúng ta đến đây rất rõ ràng, là vì Thiên Phượng Trần Vị Linh. Cả người thật sự đã gặp Lâm mà. Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên đã gặp rồi, chẳng lẽ ta nói dối à? Nếu ta mà không được tin tưởng thì thật là đáng buồn. Giận Vũ nói, dĩ nhiên là ta tin, không biết hiện giờ Lâm có khỏe không? Lý Vân Tiêu đáp, tạm ổn, khá tốt. Giận Vũ lầu bầu vài câu vớ vẩn. Vì Thành hiểu rõ Lý Vân Tiêu, hừ một tiếng, tên này giỏi nhất là đấu miệng, còn nói tiếp cũng không được gì, tự chúng ta đi tìm một câu trả lời thôi. Phòng Yêu Lì lạnh lùng nói, các người cứ đi đi, ta không hứng thú với Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, mà hứng thú với tiểu tử này hơn, ta muốn lấy mạng của hắn, chắc các người không ý kiến gì. Năm người Vi Thanh ngạc nhiên, không hiểu Phòng Yêu Lì và Lý Vân Tiêu có thủ án gì, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng. Vi Thanh cười xòa, nếu người có thể giết được hắn thì càng tốt. Chỉ có La Thanh Vân là sắc mặt âm trầm, hư lạnh, mạng của người này phải do ta lấy, khi nào đến lượt ngươi? Tay phải của La Thanh Vân cầm chiến thương chỉ thẳng vào Phòng Yêu Ly. Mắt của Phòng Yêu Ly lạnh như băng, thương này không tệ, nhưng tùy tiện chĩa binh khí vào ta thì phải trả giá bằng mạng sống. Vi Thanh biến sắc kêu lên, La Thanh Vân. Vi Thanh vội vàng chụp tay La Thanh Vân, đè xuống gắt giọng, đừng có làm vậy. Khóe môi của Phòng Yêu Ly cong lên châm biếm, cười khẩy, nếu người không biết điều thì ta sẽ giết người trước. Khí lạnh như sương lan ra, mỗi người lập tức cảm nhận được đều lùi lại nửa bước, vô cùng e ngại Phòng Yêu Lì. Là Thành Vân thu về Hoang Thần Minh Nguyệt Thương, người không giết được hắn đâu. Phòng Yêu Lì cười lớn, ha ha ha, kẻ yếu chỉ biết nói dối để an ủi bản thân sao? Hắn xoay người bước về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt lóe tia hưng phấn. Vi Thanh nhìn về phía xa thấp giọng nói, phụ thân là yêu tộc kia. Vì vô nhai gật đầu, yêu tộc này không tầm thường đâu, để ta đối phó, các người bắt giữ những người còn lại. Vi Thanh lên tiếng, vâng, hắn cao giọng quát, tất cả theo ta, mặt hết mấy người kia lại, sống chết không cần quan tâm. Một đám người theo Vi Thanh tiến về phía động thiền giữa sóng vàng. Chủ lão, người từng bị Lý Vân Tiêu đánh trọng thương đã biến mất từ lâu, chắc đã thành trò bụi. Còn bốn người bị trói thì đã mất đi sức chiến đấu, bị một cường giả canh giữ, không hề dám nhục nhích. Lý Vân Tiêu cảnh giác nói, mọi người cẩn thận, đám người này không đơn giản đâu. Hắn xông lên trước, vọt ra mấy trăm trượng để tránh chiến đấu ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của Phi Nghê trong cung điện. Lý Vân Tiêu dừng lại, giữa thần binh lóe lên, triệu hồi ba người Bố Tử, Tuần Thiên Đông Ngưu. Dù gì họ cũng là cường giả đỉnh cửu tinh, có thể đối phó với đám thuộc hạ Lầu Là mà Vi Thanh mang tới. Ba người vừa thấy tình hình trước mắt đã cau mày, nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng xông lên. Tuần Thiên Đông Ngưu bước vài bước, xúc địa thành thốn đến bên cạnh Linh Bục Địch. Linh Bục Địch vỗ cắm sừng trâu: lối vào này để ta thủ. Vi Thanh lạnh lùng nói: muốn thủ lối vào hơi khó đấy. Vi Thanh xuất hiện trên không Tuần Thiên Đông Ngưu, hai tay múa ra các loại đại thủ ấn màu xanh vỗ mạnh xuống. Tuần Thiên Đông Ngưu rống lên, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình trung chuyển dữ dội, cặp sừng húc tới. Một cột sáng bắn lên, phá nát đại thủ ấn của Vi Thanh. Thân trâu bay vọt lên bầu trời gầm rống lao tới. Vi Thanh biến thủ ấn thành trưởng vỗ xuống, thần khôi chết tiệt, bùm! Trưởng pháp đập trúc trán Tuần Thiên Đông Ngưu, ánh sáng rành lóe lên chặn lại lực lượng xung kích. Tay trái của Lý Vân Tiêu và Vi Thanh bắt ấn giữa không trung. Đầu ngón tay của Vi Thanh bắn ra luồng sáng, trắng như dải đũa bay về phía Tuần Thiên Đông Ngưu. Mắt của Linh Bục Địch lóe lên tia ác độc, vung tay. Một bóng roi lao qua không trung, quất trúng người Vi Thanh. Cơ thể của Vi Thanh nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, nhưng chỉ là tàn ảnh. Chân thân của hắn hiện ra trên không, đáp xuống lưng của Tuần Thiên Đông Ngưu, lạnh lùng nhìn Linh Bục Địch. Tuần Thiên Đông Ngưu vùng vẫy dữ dội, nhưng không thoát được khỏi tuồng sáng trắng đó. Dần vùng cũng xuất hiện trên làn sóng vàng, tiến vào động thiên. Hơ hơ hơ, nếu ta không lầm thì người chính là Bắc Vực Chi Vương Linh Bục Địch, sao lại để mình lâm vào tình cảnh thế này? Linh Mục Địch cầm ngây khổn tiền chắn trước người, lạnh lùng hỏi: người là ai? Dẫn Vũ cười khẩy: ta là ai, ngươi không xứng để biết tên ta. Dẫn Vũ không thèm nhìn Linh Mục Địch, cứ thế sải bước tiến tới. Bác Quyến Cổ Nam cầm kiếm xông lên chặn đường, mặt không biểu tình: đại nhân, giao người này cho ta. Dẫn Vũ cười khinh khỉnh: giao cho ngươi à, ngươi chịu nổi không? Dẫn Vũ giơ tay đánh ra, trên trời hiện lên một bóng vuốt rồng chụp xuống trong trước mắt. Bạc Quyến Cổ Nam không dám lơi là, thi triển kiếm quyết Vạn Thế Ngự Kiếm. Một kiếm quyết to lớn bay thẳng lên trời, kiếm khí chém vào vuốt rồng nhưng bị ép xuống tầng tầng tàn vỡ. Bạc Quyến Cổ Nam thấy không ổn, thu kiếm chạy trốn. Bùm! Nơi hắn đứng bị vuốt rồng vỗ trúng, bùng nổ thêm một vòng xoáy năng lượng nghiền nát dao động màu vàng. Dận Vũ cười khinh: không đỡ nổi một chiêu, thật là mất mặt. Trên bốn phía kiếm ảnh như mưa dày đặc, kèm theo ánh sáng sành chớp lóe cực kỳ yêu dị. Dận Vũ nhíu mày: thật huyễn lục yểm là đại diệt tuyệt ngũ độc. Dù không sợ độc này, nhưng Dận Vũ vẫn có chút kiêng rẻ, bị nhiễm sẽ khá phiền phức. Cách đó mấy trăm trượng, Lý Vân Tiêu cũng đang rơi vào khổ chiến, bị phong yêu ly với lãnh kiếm bằng xương ép đến mức liên tục lùi lại. Thanh kiếm từng vô cùng quen thuộc giờ lại xa lạ, từng luồng khí lạnh phóng ra rét thấu xương. Lãnh kiếm bằng xương trong tay phong yếu ly càng sắc bén không gì ngăn nổi. Lần này xem người trốn kiểu gì, sao tàn hồn họa đấu ra, ta tha chết cho người. Phong yếu ly áp sát từng bước, tuy chưa thể khống chế được Lý Vân Tiêu, nhưng hai người vẫn chỉ đang thăm dò, chưa dốc toàn lực. Lý Vân Tiêu thầm dao động. Ngày xưa ở Tuyết Chỉ Quốc, phong yếu ly đã dung hợp nguyên nước vào lãnh kiếm bằng xương, trợ nó cho thành thánh khí, mà thể hóa thành chân thân họa đấu. Chiêu cuối cùng của phong yêu lì từng thi triển là Thái Sơ Trần Quyết, có thể ức chế bằng sát tầm diễm của hắn. Từ tu vi huyền khí đến thần thể thần thông, phong yêu lì đều cực kỳ mạnh mẽ, dù là cường giả hư cực cảnh cũng không địch lại, chỉ có tồn tại như Lam Nham Chủ mới có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu giao tàn hồn ra để phong yêu lì hoàn toàn luyện hóa chân thần họa đấu thì sau này càng khó đối phó hơn. Do đó ngay từ đầu, Lý Vân Tiêu không có ý định thắng, mà chỉ muốn câu giờ. Hắn không tin Lâm sẽ để người ngoài dương oai trước cửa nhà mình. Chỉ cần Lâm ra tay, với tu vi tạo hóa cảnh, đám người này chắc chắn không thể trở về. Phong Yêu Ly từ tốn nói: người tiến bộ nhiều đấy, nhưng muốn thoát khỏi tay của ta là điều không thể nào. Mau tỉnh ngộ đi, còn có thể giữ lại một mạng. Hắn vùng kiếm lên, kiếm thế đại khai đại hợp, phong thái trầm ổn không chút hoang mang, chỉ cầu ổn định. Lý Vân Tiêu liên tục né tránh, càng thêm cảnh giác. Tàn hồn hoạn đấu không phải của ngươi, người cướp thần hình thì ta không được giữ chút tàn hồn sao? Uy lực kiếm thế càng ngày càng mạnh, từng chiêu đều nhắm đánh thật. Phong Yêu Ly cười giận, Dĩ nhiên là có thể cướp, nhưng phải xem ai mạnh hơn ai. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, vậy thì hãy xem ai mạnh hơn đi. Hắn tức giận quát, muốn chết thì đừng trách ta. Lệnh kiếm băng xương tỏa ra khói lạnh, bao phủ phạm vi trăm trượng. Lý Vân Tiêu bất giác bị bao vây trong lớp sương trắng, cảm thấy khí lạnh thấu xương. Trong khói trắng mênh mông, muôn vàn cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Có nhà cửa, đường đi, là một tòa thành trì, chính là Tuyết Chỉ Quốc. Lý Vân Tiêu hoảng thầm, hắn biết mình bị lực lượng của lãnh kiếm băng sương vây khốn, nếu không thoát ra sẽ rất là nguy hiểm. Cơ thể của Lý Vân Tiêu bỗng trướng to, hóa thành thân thể lôi đỉnh lớp lớn gấp 10 lần, như là một cự linh. Một tay của hắn bấm lôi quyết, hai ngón tay hóa tím không ngừng tụ lực. Tay kia giơ cao thiên truy, ma ha cổ tự xoay tròn trên chùy. Phong Yêu Ly cất tiếng, ngũ hành lôi thể không tệ, nhưng trước mặt của ta vẫn phải quỳ. Ông người lóe lên, kiếm đâm tới. Cả Tuyết Chỉ Quốc như sụp đổ bởi bóng kiếm ấy, như khuynh quốc. Lý Vân Tiêu thầm kinh hoàng. Lãnh kiếm bằng xương vốn do Phong Yêu Ly luyện hóa, gần như hoàn toàn khống chế. Lực lượng quá kinh khủng. Dù thân hóa lưu ly cũng khó chịu nổi khí lạnh xâm nhập. Lý Vân Tiêu thét lớn, ngừng lôi chỉ. Hai ngón tay điểm tới phá vỡ kiếm khí, chạm vào một điểm trên mũi kiếm. Lãnh kiếm bằng xương phát ra tiếng nổ lớn, sấm sét màu tím không ngừng quấy đại nơi đầu ngón tay, giao thoa với kiếm quang. Lý Vân Tiêu cảm giác hai ngón tay đau nhói như sắp gãy. Hắn trợn to mắt nhìn, mu bàn tay đã bị một tầng băng xương trắng bao phủ, đóng băng cả lôi điện bên trong. Thân lôi của Lý Vân Tiêu không chịu nổi một kiếm khuỳnh quốc, bỗng hóa thành một tia chớp xoay tròn lao lên, muốn phá vỡ không gian nơi đây để chạy trốn. Phong Yêu Ly lạnh lùng nói, muốn trốn à, khó đấy. Kiếm ý lại nổi lên đuổi theo như tia chớp. Nguyên Tuyết Chỉ Quốc lạnh giá ngập tràn, khắp bầu trời tràn đầy khí đông lạnh. Lý Vân Tiêu cảm thấy tốc độ của mình bắt đầu chậm lại do bị đông cứng, trong lòng thầm hoảng hốt. Kim quang chém đến trước mắt, đột nhiên hư không phía trước nứt ra, một bóng đèn tàu lớn giữa búa trắng sáng choang chém xuống. Búa chém vào kiếm quang, phát ra trùng kích mãnh liệt, tuyệt bày tán loạn, bóng đèn thoáng chốc bị nhuộm trắng xóa. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, Trác đại nhân. Người ra tay chính là Yêu Trác, toàn thân của hắn đóng băng, phải dùng mình vài cái mới hất được băng tuyết để lộ thân hình đen nhánh. Trác hừ lạnh, ta đã sớm biết mấy nhân loại các ngươi không đáng tin, cuối cùng vẫn phải dựa vào ta và sán ra tay. Trác vùng bố tỏ, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Phong Yêu Ly, tỏ ra cực kỳ cảnh giác. Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì. Họ vốn chỉ trông chừng hộ, giờ lại ra tay cứu viện, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái. Nhưng Lý Vân Tiêu không oán trách. Họ không ngăn Vi Thanh vì muốn lấy lòng Lâm, tranh thủ cơ hội giành được Thiên Phượng Trần Vị Linh, chứ không thực tâm muốn giúp. Con ngươi của Phong Yêu Ly cò rút, yêu tộc. Hắn ban ra ánh mắt lạnh lẽo, thuộc hạ của Lâm. Yêu Trác giận dữ quát, làm can, tên của Lâm đại nhân mà người cũng dám tùy tiện gọi sao? Trác cầm búa xông lên chém thẳng xuống Phòng Yêu Ly. Bùm! Phòng Yêu Ly lùi ra sau, giơ kiếm chém ra. Kiếm quang va vào lưỡi búa, phát ra ánh sáng kim loại. Kiếm và búa đụng vào nhau. Dù lạnh kiếm băng xương cực kỳ sắc bén, nhưng gặp trọng khí thì vẫn bị tổn hao. Phòng Yêu Ly liếc cây kiếm này, nên không dám cứng đối cứng, chỉ dùng kiếm quang để phản kích. Lý Vân Tiêu thấy rõ từng nhát kiếm của Phong Yêu Ly đều cách lưỡi búa chừng hai tấc, điều khiển cực kỳ tinh diệu. Yêu Trác cũng nhận ra công kích càng thêm mạnh liệt, mỗi nhát búa đều rạch toạc bầu trời. Sau chừng 10 chiêu, Tuyệt Chỉ Quốc đã bị phá tan tành, khắp nơi xuất hiện khe nứt lớn. Còn heo ngu chết tiệt! Phong Yêu Ly giận dữ quát, hãy chôn thây trong quốc gia băng giá ngàn dặm của ta đi. Kiếm thế đột nhiên thay đổi, muôn vàn cảnh tượng xoay tròn quanh thần kiếm, ngừng tụ thành kiếm cường kinh thiên chém xuống. Yêu Trác không dám khinh thường, hắn giơ búa chắn trước người, tay trái bắt ấn điểm xuống. Sau tiếng quát, một tiếng cầm kinh người vang lên từ nơi nào đó. Ảo ảnh bản thể hiện ra sau lưng Trác. Đó là một con yêu thú hình heo to lớn, mắt bắn ra ánh sáng xanh, răng nanh lóe ánh sáng lạnh lẽo. Hai lưỡi búa phát ra vô số phủ văn, hóa thành một hình tam giác lớn. Kết cấu kỳ dị đó chợt đông cứng lại rồi bay vút đi. Hắc tà nộ trảm, Cao! Trên trời thân hình yêu thú khổng lồ vùng búa lao vào kiếm cương. Thiên địa vỡ nát, thế giới tuyết trắng bị phá hủy, hóa thành vòng xoáy lượn lờ trong không gian. Lý Vân Tiêu kinh hãi quan sát, xuyên qua cảnh tuyết tan. Hắn thấy giữa vòng xoáy, hai bóng người đang đối diện nhau tiếp tục va chạm binh khí. Lệnh kiếm bằng sừng chém vào lưỡi búa sầu mấy tấc, dư lực khiến hai người dính hàng trăm vết thương trên người. Nhưng cả hai đều làm ngơ, lạnh lùng nhìn nhau. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, lực lượng ngang nhau sao? Hắn thở dài, nếu chưa vừa rồi là mạnh nhất của yêu trác thì hắn đã thua. Vì phong yêu ly lúc này vẫn là thân thể bình thường, chưa thi triển thân thể hoạn đấu hay thái sơ trần quyết. Chỉ dựa vào lạnh kiếm bằng sương đã có thể chống lại trác. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, phong yêu ly quá mạnh, lúc mới thức tỉnh trong tuyết chỉ quốc còn chưa thích ứng, giờ hắn đã hoàn toàn hòa nhập với nó. Khuôn mặt heo của trác âm trầm râm ri hỏi, tiểu tử, người tên gì? Khá mạnh đấy. Phong yêu ly cười khẩy, tiểu tử, con heo ngu, chờ ta chặt đầu ngươi rồi sẽ nói tên cho người biết. Ánh mắt của hắn dần biến hóa, hóa thành hai màu kim ngân. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, nguy rồi, hắn sắp hóa thần hoạn đấu rồi. Cái gì? Người nói cái gì? Yêu trác chưa kịp phản ứng ngạc nhiên hỏi, người nói hoạn đấu à? Nhưng chỉ một giây sau trác đã hiểu. Cơ thể của phong yêu đi đột nhiên to gấp đôi, toàn thân lam nhạt, đầu mọc ra hai cái sừng kim ngân, lôi quang hai màu chớp lóe trên đó. Yêu trác kinh hồ, ui, hoạn đấu! Hắn trợn mắt khó tin. Hoạn đấu là một trong những chủng tộc danh tiếng nhất trong vạn yêu. Trác là yêu tộc nên đương nhiên nhận ra. Hắn sững người một lúc rồi thầm kêu nguy rồi. Đối diện trên đầu phong yêu đi lập tức phong ra tia chớp hai màu, hóa thành lôi vân kim ngân đổ ập xuống. Hai người quá gần, lưỡi búa to bị lanh kiếm bằng sương kiềm chế, không thể thoát thân. Đột nhiên một bàn tay khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống, chụp lấy lôi vân kim ngân. Đó là Lý Vân Tiêu, lúc này đã biến thành thân hình lôi đình cao trăm trượng. Lý Vân Tiêu há miệng hút một hơi. Trên trời toàn là tia chớp xanh lóe sáng. Lôi vân kim ngân không vùng thoát được, bị hút vào trong bụng. Phong Yêu Ly và Yêu Trác đều ngây người, há hốc mồm. Cả hai phản ứng lại ngay. Lý Vân Tiêu là thân ngũ hành lôi, vạn lôi thiên hạ khó gây tổn thương cho hắn, trừ phi là tử lôi vượt xa đẳng cấp của hắn. Lý Vân Tiêu đuốt xong lôi vân kim ngân hai màu thì cảm thấy cơ thể khó chịu. Đẳng cấp lôi song sắc này không kém gì hắn, lại còn kèm theo yêu khí cực mạnh, khiến thần lôi của hắn khó dung hợp. Nhưng nuốt cũng đã nuốt rồi. Lý Vân Tiêu bất chấp tất cả, hắn thét lớn, giơ thiên trụy lên, ngũ lôi oanh đỉnh. Một tia chớp thô to từ cửu thiên giáng xuống, chiếu sáng cả một góc trời, nhắm thẳng vào đỉnh đầu phong yêu ly. Phong yêu ly giận dữ quát, chết tiệt. Hắn vùng lệnh kiếm bằng sương, lực lượng thế giới hùng mạnh tỏa ra đẩy trác lùi mấy chục trượng. Một tay của phong yêu ly lại bắt ấn, kim ngân trên đồi sáng bừng bừng, sau đó hóa thành một thái cực đồ to lớn giữa không trung. Lôi đình giáng xuống, cắm vào âm dương ngư rồi biến mất. Lý Vân Tiêu giật mình, thái cực phong thiên ấn, nguy rồi. Thái cực đồ vừa hiện ra, Lý Vân Tiêu lập tức thuấn gì đến bên cạnh yêu trác, chụp lấy hắn, lao ra xa. Mai cả phía xa xa ngạc nhiên nhìn cảnh này. Cái này là họa đấu, thái cực phong thiên ấn. Mạch ngơ ngác nói, sao có thể như vậy? Vị phổ nhai ở trước mặt Mạch cười khẩy. Đối diện với một đối thủ như ta, mà ngươi còn phân tâm sao? Trong ngũ hạ sơn, Mạch chỉ mới đạt đến cảnh giới trưởng thiên. Vậy mà cách đây khổng lâu không gặp, cả đã đột phá lên hư cực, đủ sức giao chiến với vị vô nhai. Điều này khiến vị vô nhai vô cùng buồn bực. Dù đang rượu cợt mạnh, nhưng trong lòng vị vô nhai lại cực kỳ kinh hãi trước sự biến đổi của phong yếu ly. Trong trận chiến ở ngũ hạ sơn, thường từng biến ra trần thần hoạn đấu giao đấu, để lại ấn tượng quá sâu sắc với tất cả mọi người. Mạch lắc đầu, người không hiểu được đâu. Tộc hoạn đấu vô cùng cường đại, thiên phú thần thông kinh khủng, thiên đạo vốn có cân bằng, vì thế cho đến nay tộc hoạn đấu chỉ xuất hiện đơn độc, trên đời tuyệt đối không thể cùng tồn tại hai hoạn đấu. Vì vô nhai sững người, thì ra là vậy. Hắn trầm ngâm, thời đại này vốn hỗn loạn, rất nhiều cường giả đều bị phong ấn suốt 10 vạn năm qua. Thương là một, người trước mắt chắc cũng vậy. Nên có xuất hiện vài hoạn đấu cùng một lúc cũng không có gì lạ. Mạch giật mình. À, vậy sao? Cả ngẫm nghĩ thấy có lý, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hai người kết thúc đối thoại, đứng đối diện với nhau, rằng có mà không tiếp tục đánh. Với tu vi của Mạch và Vi Vô Nhai, trong thời gian ngắn rất khó phân định thắng bại. Hơn nữa, cả hai người vốn không có ý định liều mạng sống chết. Họa đấu sao? Sán, người đang thủ hộ lối vào, đứng trước động thiên sóng vàng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chân thân họa đấu mà phòng yêu lì vừa biến ra, cùng thái cực phòng thiên ấn. Trong mắt của hắn đầy vẻ phức tạp, không biết Trác đang nghĩ gì. Xung quanh có khoảng chục người vây công từ xa, dường như hết sức e ngại nên không ai dám tới gần Sán. Lúc Sán vừa xuất hiện, đã lập tức giết 3-4 người, một chiêu là mất mạng, khiến cho những kẻ còn lại sợ hãi lùi bước. 5 người là Thanh Vân, Diệu Kim Lương sợ đến hồn phi phách tán, không dám áp sát. Diệu Kim Lương run rẩy, đây chính là tồn tại vượt qua trường thiên cảnh, là lực lượng của hư cực thần cảnh sao? Nằm quan tài siết chặt, phát ra tiếng rắc rắc, khát vọng quyền lực không ngừng dâng lên, máu nóng trong người sôi trào. Diệu Kim Lương bị kẹt ở quy chân thần cảnh đã quá lâu, mãi vẫn chưa thể đột phá. Chỉ cần có được lông chim thiên phượng, dù là thiên phượng bình thường thì gã cũng tự tin xông vào trường thiên cảnh. Từ xa phong yêu ly vừa thi triển thái cực phong thiên ấn, liền thấy Lý Vân Tiêu vật Trác bỏ chạy. Các hư nhẹ rồi muốn thủ ấn lại, nhưng phong yêu ly vẫn giữ nguyên chân thân họa đấu, tay cầm lãnh kiếm băng xương lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Gã lạnh đồng, hôm nay không giao ra tàn hồn thì ta sẽ truy sát người đến tận chân trời góc biển. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, có rất nhiều người muốn giết ta, thêm người cũng chẳng sao. Trác thét lớn, Sán, người này rất khó đối phó, mau tới giúp ta, chúng ta hợp sức giết hắn. Sán trầm giọng, người này rốt cuộc là người hay yêu? Nếu là tộc họa đấu thì là bổn tộc của chúng ta, không cần ra tay. Lý Vân Tiêu châm ngòi, tên này giết họa đấu trừ cấp thân thể. Mắt của Sán bắt ra lửa giận và ánh sáng sắc bén, nếu vậy thì phải đánh ngươi. Sán bỏ mặc việc bảo vệ đối vào động thiên, lập tức xông lên. Nguy rồi. Vì Thành thấy Sán lão tới, hai yêu hư cực thần cảnh cùng vây công phong yêu ly, ai bị đãi ngộ như vậy đều sẽ mất mạng. Quả nhiên phong yêu ly vừa thấy tình hình liền quay người bỏ chạy thật xa. Nhưng bản thân của Vi Thành thực lực có hạn, ứng phó với linh mục địch đã vô cùng chật vật. Vi Thành ra lệnh cho hơn 10 người ở phía xa mau xông vào động thiên. Hiện tại lối vào động thiên trống không, băng quyết của Nam bị giận vụ áp chế, hầu như không thể phản kháng. Thần sắc của Dung Công Cảnh bị Long Uy đánh thủng đầy lỗ, gần như là đã đến làn ranh sinh tử. Lý Vân Tiêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém sau lưng Giận Vũ. Giận Vũ cười gằn, một đánh lén ta sao? Hắn quay lại, nằm ngón tay hóa thành vuốt rồng chụp lấy kiếm thương trảm hồng. Bùm! Móng vuốt vừa chạm vào, thân kiếm liền bốc lên băng sát tâm diễm, thiêu cháy lòng bàn tay Giận Vũ đau đớn. Hắn cắn răng cố chụp lấy, muốn chấn nát kiếm thương trảm hồng. Lý Vân Tiêu xoay kiếm thế, tay trái kết ấn, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra khỏi thân thể, cùng kiếm quyết chém tới. Giận Vũ nở nụ cười lạnh, mắt bùng cháy lửa giận vô biên. Trên Đạo Lĩnh kiếm phòng, hắn từng bị Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan hợp lực ép đến đường cùng, phải tự bạo vũ quang bàn mới trốn thoát. Đó là nỗi nhục hiếm có trong đời hắn. Ý chí báo thù trào dâng, Giận Vũ vùng hai tay, biến ra vạn long đánh vào kiếm khí. Kiếm khí và Bắc Thiên Hạng Tinh kiếm đều bị đánh lui. Tay của Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức chuyển từ công sang thủ, xếp ngang trước người. Lý Vân Tiêu đề phòng Giận Vũ, đồng thời quan tâm hỏi Bắc Quyết của Nam, người có sao không? Bắc Quyết của Nam kiệt sức ngồi xếp bằng sau lưng hắn, chưa chết được. Lý Vân Tiêu vung tay, trong sắc thần bi phát ra ánh sáng trắng, thu Bắc Quyết của Nam vào trong. Giờ thì hắn có thể toàn lực đối phó Giận Vũ và đám người La Thành Vân đang từ phía sau lão tới. Giận Vũ cười nham hiểm, ngày đó tại Đao Kiếm Tông, các người vây công ta, giờ thiên địa tuần hoàn báo ứng đến, tức là ta dẫn người vây công các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, tuy mặt mũi tràn đầy sát khí nhưng trong lòng lại đầy toan tính. Bởi vì trên người Lý Vân Tiêu có giới thần bi, là người được thiên đạo chọn, dù không phải bất tử nhưng rất khó chết. Nếu chỉ tính về thực lực, một mình Giận Vũ vẫn đủ tự tin giết Lý Vân Tiêu, không cần vây công. Là Thành Vân mở miệng, giao hắn cho ta, các người hãy vào trước đi. Sắc mặt của La Thanh Vân lạnh băng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu không rời. Giận Vũ liếc sang, ngươi sao? Hắn lắc ngón tay cười khẩy, ngươi không đánh bại hắn được đâu. Là thành phần đáp, lời này thật là khó nghe đến mức ta muốn đánh người đấy. Giận Vũ cười khinh thường, tự tin tràn đầy, hê hê hê, chỉ cần ngươi mang huyết mạch rồng thì mãi mãi không thể thắng ta. Là thành phần nhíu mày, lòng uy phát ra từ người Giận Vũ khiến linh hồn gã sợ hãi. Gã nghiến răng, sắc mặt u ám. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra cách ức chế được Long Uy. Chà chà, có chi khí. Giận Vũ đột nhiên nổi ý. Nếu người muốn chiến đấu với hắn như vậy, thì ta giao cho ngươi. Nói xong rồi, Giận Vũ cũng định dẫn mọi người vào trong. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, anh cũng đừng hòng đi được. Lý Vân Tiêu lật tay ném ra. Lục Đinh Đục Giáp biến lớn như người thật, mang binh khí đứng chắn trước cửa động thiên. Đồng tử của Giận Vũ cò rút, khôi lỗi. Như cảm nhận được điều gì, Giận Vũ giật mình kêu lên, tâm luyện khôi lỗi. Lý Vân Tiêu khen thật lòng, không ngờ còn có người biết hàng đấy. Giận Vũ quả thật kiến thức sâu rộng, kiến thức vi phạm. Hắn hờ hững nói, mặc dù là tâm luyện khôi lỗi thì đã sao, trải qua bao nhiêu tháng năm, Giận Vũ từng thấy qua hầu hết các loại thần thông. Lý Vân Tiêu cười giễu, đúng là không sao hết. Lý Vân Tiêu thuấn di vào giữa Lục Đình Lục Giáp, hai tay liên tục bắt ấn. 12 cự linh hiện sau lưng khôi lỗi, tự mình cầm binh khí phát sáng, tư thế giống hệt khôi lỗi. Mà cự linh song số đó tiến lên một bước, vũ khí gồm đao kiếm kích bất ngờ chém mạnh về phía đám người. Mang lửa ánh sáng chói lòa xé gió lao đến. Mọi người đã có đề phòng từ trước, nhanh chóng tản ra bốn phía, bắt đòn công kích kia bị đánh hụt. Hơn 10 người như những vì sao rải rác giữa bầu trời, lập tức lao về phía trước. 12 vị thành tự bắt ấn, một tay vỗ về phía trước. Trận quang lan rộng ra nhanh chóng, nhốt chặt nhóm Giận Vũ lại. Trong khoảnh khắc phong vân dâng lên, thiên địa biến sắc, không gian hoán đổi, hóa ra là trận pháp. Giận Vũ bình tĩnh nói, tâm đường khôi lỗi hoặc là ngưng tụ thần thông, hoặc là kết thành trận pháp. 12 con khôi lỗi này hợp thành trận, quả nhiên không hề đơn giản, mọi người cẩn thận. Lý Vân Tiểu thoát hiện trên bầu trời trận pháp, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Đã rơi vào trận rồi còn dặn dò cái gì, không thấy là đã muộn sao? Giận Vũ cười mỉa mai. Muộn à, người đúng là giỏi mơ mộng. Trên đời này chưa từng có chuyện dựa vào ngoại lực mà nghịch thiên thành công. Dù trận thế cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt của Giận Vũ vẫn bình tĩnh như nước. Giống như việc người có giới thần bi, là người được thiên đạo lựa chọn, nhưng vì tư chất và thực lực hữu hạn nên không thể phát huy được sức mạnh của nó. Cũng giống như dựa vào khối lỗi thuật, đúng là đáng thương. Lý Vân Tiêu im lặng, những lời của Giận Vũ không sai. Ngoại vật không phải chính đạo, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là con đường vĩnh hằng. 12 khối lỗi, chúng ta có 7 người, chia ra tấn công thôi. Diêu Kim Lương và Tăng Phần Thú dẫn đầu lao đến mép trận pháp, tấn công khối lỗi. Diêu Kim Lương cho rằng thực lực của Lý Vân Tiêu ngang ngửa hắn, dù có khối lỗi và trận pháp hỗ trợ, cũng không thể đỡ nổi 17 người cùng công kích. Một chiêu là sụp ngay. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng. 12 cự linh hiện ra. Một khối lỗi cầm chiến kích ném xuống. Một khối lỗi khác tụ lực lượng trong lòng bàn tay hóa thành ngọn núi giáng xuống. Hai đòn công kích như sao băng xé rách không gian, nhắm thẳng vào Diêu Kim Lương và Táng Vân Thú. Tim của Diêu Kim Lương run lên, không thể tin được nhìn hai luồng sáng rực rỡ giáng xuống. Sao lại mạnh như vậy? Mỗi luồng sáng đều có uy thế không thua gì hắn. Trong lòng Diêu Kim Lương dậy sóng, dần trở thành nước đục cuộn trào. Tuy cùng là vũ đế, nhưng từ khi đột phá đỉnh cao vũ đạo, sự khác biệt về tư chất và cơ duyên giữa mọi người càng rõ rệt. Tu vi bị phân hóa mạnh mẽ. Hơn 20 năm trước, thực lực của hai người không chênh lệch là bao. Diêu Kim Lương khổ tu không ngừng, còn đối phương lại đột phá rồi tu luyện lại từ đầu. Kết quả khiến Diêu Kim Lương không thể tin được. 20 năm ngắn ngủi, không những khôi phục toàn bộ thực lực, mà còn vượt xa khi xưa. Tâm trạng của Diêu Kim Lương suy sụp, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Không được, ta nhất định phải lấy được lông chim thiên phượng này, phải vượt qua bình chướng này. Trong lòng của hắn bừng lên khát vọng mãnh liệt. Từ ký ức xưa cũ hiện về, kẻ mạnh nào có thể đi đến hôm nay mà không phải trải qua muôn vàn hiểm nguy? Ai dễ dàng đầu hàng trước khó khăn? Ý chí trỗi dậy, Diêu Kim Lương giơ quỷ lăng rào lên, keng một tiếng. Vũ khí rạch một đường sáng trắng chém về phía ánh sáng đang lao đến. Tăng Vân Thú thì biến đổi thân thể, lông toàn thân dựng đứng, gầm lên mấy tiếng, hất đầu, khi thế hóa thành thực chất, gào rống sông lên. Bốn nguồn lực lượng va chạm nhau như pháo hoa nổ tung, phát ra vô số ánh sáng chói lòa. Mắt của Diêu Kim Lương lóe lên tia độc ác, sự liều lĩnh lại nổi lên. Tuy rất mạnh, nhưng ta vẫn chịu được. Diêu Kim Lương và Tăng Vân Thú như phát điên lao đi trong trận pháp. Sắc mặt của Giận Vũ khẽ biến, kinh hồ. 12 khối lỗi này đều có sức mạnh quỳ chân cảnh, sao có thể chứ? Người bản thân cũng chỉ có tu vi quỳ chân cảnh mà. Lý Vân Tiêu bình thản đáp, trên đời này chẳng có gì là không thể cả, chỉ là người không tin mà thôi. Hai cự linh đuổi theo Diêu Kim Lương và Tăng Vân Thú. Bốn cự linh khác hiện trên trời cao, lạnh lùng quan sát mọi người. Với thực lực hiện tại, Lý Vân Tiêu tối đa chỉ có thể điều khiển 6 cự linh. Nếu vượt quá sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến thân thể. Đám người Lý Giật bắt đầu hoảng loạn, Giận Vũ hư lạnh. Dù tâm luyện khôi lỗi này có lợi hại cỡ nào thì cũng bị giới hạn bởi tu vi của ngươi, không cần phải phô trương thành thế. Lý Giật lên tiếng phụ họa. Đúng, đại nhân nói rất đúng. Nếu hắn thực sự nắm chắc thắng lợi thì đã sớm ra tay rồi, đâu để bị dồn đến nước này. Lý Giật nói vậy để tự cổ vũ bản thân, cũng như trấn an đồng bọn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, giơ tay ngưng tụ một tia chớp đánh thẳng về phía Lý Giật. Lý Giật giật mình, vội vàng vung kiếm tạo ra một tấm chắn dày đặc trước mặt. Tia chớp va vào tấm kiếm thuẫn tóe ra tia lửa, khiến toàn thân của Lý Giật run lên, các bị đánh lùi về sau liên tục, lông tóc bị điện dựng đứng, đầu óc dù ra trông rất buồn cười. Có vài người không nhịn được khúc khích cười, cố gắng nín lại không dám phát ra tiếng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lý Giật. Có bao nhiêu năm mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào, bát ngũ nhị thất. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hờ hững như đang nhìn bùn đất. Lý Giật điên người. Bát ngũ nhị thất là số hiệu lúc ngã còn làm nô tài trong Lý gia. Sau này vì lập được công mới được bàn cho họ Lý. Nhiều năm qua Lý Giật luôn muốn quên đi quá khứ đó, nhưng Lý Vân Tiêu cứ nhắc đi nhắc lại hoài, khiến cho gã tổn thương lòng tự trọng. Lý Vân Tiêu, ta nhất định không để yên cho ngươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, nhưng ta lại muốn tính sổ xong với người đấy. Tim của Lý Giật như rớt xuống, bị ánh mắt đấy làm cho hoảng sợ, lùi lại nửa bước. Cả biết ra rõ với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, muốn giết gã chẳng khó chút nào. Vì vậy Lý Giật im bặt, cố gắng ẩn mình để kẻ khác cũng ra mặt, còn mình thì chờ thời cơ hành động sau. Giận Vũ nói, mọi người không cần sợ, như Diệp Kim Lương đã nói, cùng nhau tấn công đi. Ta cảm thấy hắn chưa phát huy được một nửa uy lực của trận này, để ta đối phó với bốn cự linh. Nếu có hậu chiêu thì các người chú ý một chút. Dứt lời, thân thể Giận Vũ hư hóa, biến thành làn khói mỏng. Một con thanh long bay ra khỏi người, lao thẳng lên trời. Mọi người kinh ngạc, hóa rồng. Sau mặt của Lý Vân Tiêu trầm trọng, khi ở Đào Lĩnh Kiếm Phong, hắn từng thấy Giận Vũ hóa rồng nhưng là màu vàng, còn bây giờ lại là màu xanh thuần khiết nhất. Tương truyền, thượng cổ chân long chính là một con rồng có màu xanh. Hết tập 358.